Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, Lăng Tuần ở Tiếu Hoán nghiêng phía sau, vừa lúc có thể thấy rõ phía trước tình huống, hắn đã sớm nắm chặt thương, tùy thời chuẩn bị ra tay giải vây, liền ở Lăng Tuần chuẩn bị động thủ khi, cuộn tròn thân mình vẫn không nhúc nhích Tiếu Hoán đột nhiên ngẩng lên thượng thân. Giơ trong tay nỏ nhắm ngay vừa lúc xuất hiện ở chính mình trước mặt phục chế người thả một mũi tên. Đối phương còn không kịp khấu hạ cò súng, nháy mắt bị một mũi tên xuyên đầu. Tiếu Hoán giơ nỏ hô hấp kịch liệt, nhìn trước mắt cùng chính mình giống nhau như đúc người. Ấn đường trung gian lại nhiều một con lạnh như băng mũi tên đuôi. Cái loại cảm giác này thực vi diệu, hắn phảng phất thân thủ giết chết chính mình. Không ngừng Lăng Tuần, liền cách đó không xa mặt khắc phục chế người tất cả đều cứng lại rồi. Cùng thời gian, người chơi đều thu được giống nhau nhắc nhở, trò chơi nhiệm vụ hoàn thành, 15 phần 13 phục chế người phát cuồng mà giống giận một tiếng. Hiển nhiên bọn họ cũng nhận được chính mình nhiệm vụ thất bại nhắc nhở. Thua, kết thúc Nhậm Dịch Thiến bình tĩnh mà ngồi ở một bên ghế trên. Bình tĩnh mà tiếp nhận rồi kết quả này. Không, chúng ta không thể rời đi. Bọn họ cũng không thể trở về. Phục chế người rũ xuống họng súng lại một lần nâng lên. Nhắm ngay Tiếu Hoán đầu. Cứ việc trò chơi nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng này đối người chơi tới nói không phải cuối cùng thắng lợi. Bọn họ còn chưa lên xe. Các ngươi muốn thế nào? Đã thua, không cần thiết lại giết người. Nhậm Dịch Thiến một chút đứng lên. Ở nàng đưa lưng về phía đám kia phục chế người đồng thời. Tay lặng lẽ từ sau cầm trên bàn dao gọt hoa quả. Tất cả đều xử lý, cái kia cùng Hoắc Lãnh Sam giống nhau như đúc phục chế người phát ra điên cuồng. Tiếng cười, nếu chúng ta đi không được, bọn họ cũng không thể đi, vừa nghe muốn ở chỗ này chờ chết. Tiếu Hoán đột nhiên đứng dậy, đối với người nọ thả một mũi tên. Như là liêu chuẩn đối phương sẽ phản kháng, duy trì không đến 5 phút đồng hồ bình thản, nháy mắt trở nên hỗn loạn, nhà gỗ nhỏ áo trong đạn bay tứ tung, đao cùng đao va chạm thanh âm thứ thứ thổi qua màng tai. Nhậm Dịch Thiến nắm đao sau này lui, nàng không nghĩ tham dự trận này hỗn loạn, nhưng nhìn dần dần lâm vào hoàn cảnh xấu vô vi đám người. Nàng cắn răng một cái. Xông lên trước đem đao đặt tại Hoắc Lãnh Sam phục chế người trên cổ. Dừng tay, chúng ta đã thua, thả bọn họ rời đi, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung hăng mà xẻo quá nàng. Ta rất rõ ràng, chúng ta đã thua, nếu thua liền phải nhận, bọn họ hẳn là rời đi, đáng giận. Nam nhân khẽ quát một tiếng, một phen bóp chặt Nhậm Dịch Thiến thủ đoạn. Đem nàng đao ngạnh sinh sinh rời đi, từ bên hông biến ảo ra một tay chỉ lớn lên đao. Một chút chọc tiến nàng ngực, liền ở những người khác ngốc lăng một khắc, Lăng Tuần trước một bước khai thương, phóng đổ trong đó hai người, ngay sau đó Tiếu Hoán cùng Hoắc Lãnh Sam cũng động thủ. Trong phòng xoẹt xoẹt đổ một mảnh, chỉ còn Nhậm Dịch Thiến thống khổ mà che lại dũng huyết ngực. Đã thở không nổi, ngươi, thế nào? Vưu Vi đi vào bên người nàng, cho dù biết rõ tình huống của nàng không tốt, lại không biết nên nói cái gì an ủi nói. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng có thể cảm giác được Nhậm Dịch Thiến phía trước lời nói không giống lời nói dối. Ở trò chơi hoàn toàn bị thua sau, Nhậm Dịch Thiến thực bình tĩnh mà tiếp nhận rồi kết quả. Vừa rồi còn ý đồ giúp bọn hắn thoát vây, nếu nàng không có động thủ. Hiện tại cũng sẽ không bị thương. Đi mau a, xe không đợi người, Nhậm Dịch Thiến dựa vào bên cạnh bàn. Cười đến thực buồn bã. Hảo tưởng lại đi một lần sân ga. Hảo tưởng về nhà, Vưu Vi không nói gì. Nhìn chằm chằm Nhậm Dịch Thiến một hồi lâu. Đột nhiên cúi người đem nàng bối lên. Đi, nàng hét lớn một tiếng. Cái thứ nhất lao ra nhà ở. Trừ bỏ Lăng Tuần, những người khác đều không phản ứng lại đây Vưu Vi muốn làm cái gì. Chỉ biết ngây ngốc đi theo ra bên ngoài hướng. Vi tỷ muốn làm gì? Tiếu Hoán ôm bị thương Lâm Khấu Khấu. Vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Vưu Vi bóng dáng. Lâm Khấu Khấu xa xa nhìn Vưu Vi không nói gì, hốc mắt lại là đỏ một mảnh, đuổi theo phóng lên cao cột sáng. Bọn họ thực mau tới rồi sân ga, vốn tưởng rằng sẽ quạnh quẽ sân ga, không nghĩ tới cư nhiên có không ít người. Tất cả đều một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới trong xe. Trong đó, còn có bọn họ cho rằng đã chết Trình Lỗi tiểu đội. Vưu Vi không kịp suy nghĩ này đó dị thường, đem Nhậm Dịch Thiến từ trên lưng buông xuống, đỡ nàng ngồi ở ven tường. Cảm ơn ngươi, Nhậm Dịch Thiến cười đến thực vui vẻ. Môi bạch đến không có một chút huyết sắc, ngực huyết tích đến chung quanh nơi nơi đều là. Thật hy vọng có một ngày ta cũng có thể lên xe về nhà, nhất định có thể, Vưu Vi gắt gao cầm tay. Nàng, phía sau tàu điện ngầm đã vang lên sắp đóng cửa nhắc nhở. Hoắc Lãnh Sam cùng Phương Nghị đã lên xe, dùng tay chống cửa xe ý đồ ngăn cản. Vi, các ngươi mau lên đây, đi thôi. Đã đủ rồi, cảm ơn, Nhậm Dịch Thiến buông ra Vưu Vi tay, hướng nàng bãi bãi. Mỉm cười nhìn theo bọn họ thượng tàu điện ngầm mini cửa xe đóng lại. Vưu Vi ghé vào trên cửa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy Nhậm Dịch Thiến thân ảnh. Mới run rẩy xuống tay thối lui đến một bên tay vịn biên. Nàng thật sự không có giết qua người sao? Tả Dịch Hàm nhìn nơi xa, ngơ ngẩn hỏi, ta tin, Lâm Khấu Khấu kiên định nói. Thấy nàng nói như vậy, Tiêu Hoán cũng lập tức nhấc tay. Ta cũng tin, ân, ta cũng tin tưởng, Đường Ngôn Nhĩ vuốt cằm, nghiêm túc mà trả lời. Ở một bên không nói một lời Lăng Tuần cũng gật gật đầu. Biểu lộ hắn lập trường, Vưu Vi trong lòng nặng trĩu, giơ tay sờ soạng thu ở túi áo tờ giấy, ngồi trở lại đến ghế trên. Hôm nay hồi trình thùng xe là dĩ vãng chưa bao giờ từng có náo nhiệt. Trình Lỗi cùng hắn tiểu đội cho nhau ôm. Mấy cái đại lão gia đều kích động mà rơi lệ. Cách đó không xa Hoắc Lãnh Sam mang theo Phương Nghị, đang ở quở trách cái kia phía trước rơi xuống không rõ tiểu đệ Lữ Thanh Tuyền. Cứ việc thoạt nhìn hung ba ba, nhưng cuối cùng Hoắc Lãnh Sam vẫn là giơ tay chụp thượng bờ vai của hắn. Ngữ khí mang theo vui mừng, lần sau cho ta cẩn thận một chút. Nhưng không thấy được còn có thể may mắn như vậy, nơi xa người chậm rãi đi tới bên này thùng xe. Đại gia tụ tập ở bên nhau, chẳng sợ kêu không ra đối phương tên, vẫn là vừa nói vừa cười mà thảo luận lần này may mắn. Vưu Vi nhìn sống sờ sờ Trình Lỗi, trong lòng đã vui vẻ, lại không khỏi bởi vì Nhậm Dịch Thiến sự khó chịu, lần này trò chơi nhiệm vụ hẳn là đoàn đội phán định. Đương người chơi thủ thắng sau, sở hữu tử vong người chơi sống lại, tất cả mọi người đều đạt được lên xe tư cách, dĩ vãng trò chơi, người chơi chi gian không tránh được bởi vì chính mình ích lợi lục đục với nhau. Trước mắt như vậy hòa thuận vui vẻ bầu không khí rất ít thấy. Trình Lỗi ngồi ở Tiếu Hoán bên người trên mặt đất, giơ tay chụp hạ bờ vai của hắn, cười hỏi, tiểu tử, ngươi sống đến cuối cùng sao? Đó là đương nhiên, Lâm Khấu Khấu so Tiếu Hoán còn muốn kích động, cướp trả lời, cuối cùng thủ thắng kia một cái danh ngạch, chính là hắn thu phục Nga. Mạc Tử quay đầu tới, trên mặt chất đầy có mắt không thấy Thái Sơn kinh ngạc. Huynh đệ, lợi hại a, vừa nghe nói Tiếu Hoán là cuối cùng quyết định thắng lợi kia một mũi tên. Tất cả mọi người đều vây quanh lại đây vừa nói vừa cười mà khen hắn lợi hại. Từ trước đến nay thói quen bị người khinh bỉ hắn, này trong nháy mắt giống nằm mơ giống nhau, có điểm hoãn bất quá tới. Xe chậm rãi tiến chạm, đại gia sau khi rời khỏi đây giống lão bằng hữu giống nhau cho nhau từ biệt. Dung nhập lui tới đám người bên trong, Hoắc Lãnh Sam hướng một bên tiểu đệ ý bảo hạ, chợt đến dựa đến Vưu Vi bên người, hắn trên người cái loại này hơi thở nguy hiểm một tiếp cận. Vưu Vi lập tức cảm giác được không khỏe, lập tức nhảy khai, ngươi muốn làm gì, hoa, muốn hay không thái độ này, Hoắc Lãnh Sam vẻ mặt vô tội. Ta là hảo tâm tưởng đưa ngươi một chương tạp, ta phải hai chương hắc ám tạp, dứt lời. Hắn thật sự lấy ra một chương hắc ám tạp đưa cho nàng. Tuy rằng chỉ là một chương bình thường tạp, nhưng người bình thường ai bỏ được tặng người a? Mỗi một chương tạp đều là ở trong trò chơi liều mạng đổi trở về. ngươi được đến cái gì tạp nha? Hoắc Lãnh Sam thấu tiến lên, một chút rút ra Vưu Vi túi áo tấm khác. Gì, có 4 chương, trả lại cho ta. Vưu Vi một tiếng kêu to. Lăng Tuần cho rằng tên kia muốn cướp nàng tạp, trong tay thương đã nhắm ngay Hoắc Lãnh Sam đầu. Ngửi được Lăng Tuần tử vong chi khí, Hoắc Lãnh Sam lập tức đem tấm các còn trở về. Ta chính là nhìn xem mà thôi. Khẩn trương cái gì, chính là 4 chương bình thường tấm các mà thôi, bình thường tấm các cũng là tấm các. Vưu Vi lập tức thu hảo, hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Lãnh Sam liếc mắt một cái. Vội vàng nhanh hơn bước chân hướng tới thao tác gian chạy tới. Còn hảo nàng không có cao cấp tấm các, bằng không xác định vững chắc bị Hoắc Lãnh Sam này chỉ lang theo dõi. Ai biết hắn có phải hay không cố ý, vừa muốn đẩy ra thao tác gian môn, Vưu Vi cảm giác trên cổ chợt lạnh, khóe mắt dư quang bên trong có một đạo hàn quang. Ta vừa rồi thấy, ngươi có một chương hủy diệt tạp, giao ra đây ta liền bất động ngươi, dựa vào cái gì? Vưu Vi nhíu mày, đối hắn uy hiếp không dao động, đang muốn tiến thao tác gian Lăng Tuần, một phát hiện thân bên không thích hợp, trong tay thương đã giơ lên. Những người khác cũng sôi nổi vây quanh lại đây, đem hắn vây quanh ở bên trong, vốn dĩ cho rằng này nam nhân là cái lá gan đại cá nhân người chơi. Không nghĩ tới bốn phía chợt đến xuất hiện 7-8 cá nhân. Tất cả đều cầm vũ khí, hiển nhiên là đoàn đội gây án, thật mẹ nó lá gan đại, cư nhiên dám đoạt chúng ta người. Lâm Khấu Khấu từ tàu điện ngầm trên dưới tới sau, trên người thương cũng hảo. Trung khí 10 phần mà giống, diệt hỗn đản này, này một chỗ nháy mắt trở nên cực độ hỗn loạn, những người khác người chơi tất cả đều không dám tới gần. Lập tức trốn đến rất xa, thường người nam nhân này cùng hắn đồng bạn, cùng với Vưu Vi tiểu đội liên can người chờ, không đợi ra hỏa kia rút ra nàng túi áo tấm các. Vưu Vi trở tay một khấu, đem nam nhân tủ đoạn vặn đi một bên. Đi theo sau này một chân đá chung hắn chi dưới nhược điểm mà ni nam nhân tức khắc sắc mặt trắng. Bảy, thân mình run lên, khuôn mặt thống khổ đến cực điểm mà ni Hoắc Lãnh Sam không có vội vã đi ghi vào. Ngược lại đối trước mắt trò hay có hứng thú, thấy Vưu Vi tàn nhẫn đạp kia nam nhân, nhược điểm. Hắn cảm giác trên người chợt lạnh, phát ra tấm tác thanh âm, thật đáng sợ. Vừa thấy liền rất đau, ở sân ga dùng thương thực dễ dàng đưa tới NPC quản lý viên. Lăng Tuần đem thương thu hồi, rút ra khuỷu tay biên đao tiến lên gia nhập chiến đấu. Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ cũng không cam lòng yếu thế. Hai người nắm một cái nhất gầy đối thủ hung hăng mà gãi đầu. Đám mông, lại xem cách đó không xa Lâm Khấu Khấu, một người hầu được so nàng cao hơn một cái đầu nam nhân. Bên cạnh vây xem không ít đi ngang qua người chơi, đối với bên này hỗn chiến như là tập mãi thành thói quen. Chỉ là muốn nhìn diễn mà thôi, không ra 20 phút, vừa rồi còn gọi huyên náo muốn cướp Vưu Vi thẻ bài người. Bị Lăng Tuần đạp lên trên mặt đất, cách đó không xa, Vưu Vi dẫm lên hắn hai cái đồng bạn, chính phiền chán mà dùng mũi đao điểm ở bọn họ phía sau lưng. Hai người sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Kinh hoàng thất thố bộ dáng toàn vô vừa rồi kiêu ngạo. Hoắc Lãnh Sam xử thương ở một bên cười xấu xa, đề nghị nói, nếu bọn họ muốn cướp ngươi thẻ bài, không bằng chúng ta cho hắn cướp đoạt hảo, nghe xong hắn nói. Lăng Tuần nhướng mày, cúi người bắt đầu soát người, nam nhân ý đồ ngăn cản, nhưng cổ bị mũi đao chọn. Không dám lộn xộn, đừng, đừng lấy, ta sai rồi còn không được sao. Không thèm nhìn hắn xin tha, Lăng Tuần từ giữa lục soát ra một chương lực lượng bài. Đây chính là một chương cao cấp thẻ bài. Nam nhân trừng mắt, lại tức lại bực, cái gì cầu xin nói đều nói. Đôi mắt hồng đến sắp khóc ra tới, vẫn là không có thể giành được Lăng Tuần đồng tình. Những người khác cũng lục soát đám kia ra hỏa túi áo. Chỉ có hai người có hai chương bình thường tạp ngoại, không có khác thu hoạch, nhớ kỹ, đây là ngươi đoạt người khác tấm các kết cục. Lăng Tuần buông ra chân, xoay người đem thẻ bài giao cho Vưu Vi, dùng ánh mắt ý bảo nàng đi thao tác gian. hắn ở bên ngoài thủ. Nam nhân một cái cá chép lộn mình bò dậy, một lần nữa nắm khởi đao, không phục còn tưởng tái chiến, nhưng nghĩ đến Lăng Tuần vừa rồi lợi hại, liền không có tính tình, chỉ có thể oán hận mà đứng ở tại chỗ. Là nam nhân kia động thủ trước, Vưu Vi cũng cho rằng hắn nên có điểm giáo huấn. Hết chương.